Ma thần Hoàng Thiên, chương 352, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lũ mặt dày, bắt được tinh diện của Hàn Lâm, trông thấy quỷ hình của hắn đã hoàn toàn nổ nát, hai mắt của tiểu hòa thượng đều hằn lên vết đỏ, nghiến chặt hàm răng mà quát. Khổ cực đại chiến cùng hai đầu yêu thú, thậm chí suýt nữa lưỡng bại câu thương, vậy mà cuối cùng lại để đám xúc sinh này ngư ông đắc lợi, nó làm sao cam lòng. Nhưng kiếm ma bị bạo chết rồi, Hàn Lâm cùng Tử Thanh cũng vừa tan xác, nó và cô anh đừng nói đã là đèn cạn dầu, dù cho toàn thịnh cũng chỉ còn con đường chết. Chỉ có chạy ra đường sống mới có cơ hội phục sinh mọi người, mới có thể trả thù đối thủ. Thế là theo lời Hàn Lâm, nó vừa bắt được tinh diện liền đạp không nhảy một cái ngang trời, hàng ma sử trong tay bạo kích đẩy lùi tên thanh niên áo trắng, sau đó hội hợp cùng cô anh điên cuồng chạy trốn. Muốn chết, tên thanh niên vừa giết chết Hàn Lâm, vốn định thuận thế giết luôn tên nhóc nhưng lại bất ngờ bị Bạch Miêu đột kích, không thể không chập lại một nhịp, nghiến răng đùng đùng sát khí. Đinh Quý, Đinh Liên Truy, Đinh Ngọc, Đinh Toàn trợ ta chém chết xúc sinh này, mau. Một xích quất ra cản lại Bạch Miêu, tên thanh niên áo trắng nổi giận gầm lên hiệu lệnh. Trong nhóm người, một nam một nữ lập tức gật đầu tách ra, hướng về phía tiểu hòa thượng chạy trốn mà truy, hai người còn lại không nói hai lời, xuất ra binh khí lao vào đánh giết Bạch Miêu. Cũng là ba người đối đầu yêu thú cấp 8, nhưng so với Dạ Sát Thiên Vân đoàn đánh giết lợn yêu thì khác biệt cực lớn, bởi bọn hắn gần như hoàn toàn áp đảo đầu Bạch Miêu, thậm chí muốn chém giết được nó cũng chỉ là vấn đề thời gian, trả giá đắt một chút mà thôi. Nói vậy không phải là ba người này mạnh hơn đám người kiếm ma, mà là bởi vì bọn hắn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý tới một mức độ có thể phát huy cực cường sức mạnh của từng người. Vừa nãy Dạ Sát Thiên Vân đoàn vây giết lợn yêu, trên thực tế chủ công chỉ có hai người kiếm ma và Hàn Lâm, Tử Thanh đơn thuần là một yếu tố trợ sát, không giúp được quá nhiều. Mà bên này, dù cho tổ hình chính của chiến đội là 6 người, nhưng bây giờ tách ra vẫn có thể triển khai thành tổ hình mới, chiến đấu phối hợp không khác gì chiến đội 3 người. Có thể hợp, có thể ly, đa dạng cách chiến, đó mới là sự đáng sợ của tổ hình chiến đội. Cùng trong lúc đó, một góc xa của bí cảnh, tiện nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Ta còn nhỏ, không biết xấu hổ. Tiểu hòa thượng điên cuồng tháo chạy, liếc mắt thấy Đinh Liên vẫn một mực truy sát mình, nó không khỏi trợn mắt mắng to, bàn tay thả xuống che lại dưới háng, lườm lườm nàng như một kẻ dâm tặc. Ngươi, Đinh Liên bị nó nói tức đến run rẩy cả núi đồi, vừa bay theo vừa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lời nàng còn chưa nói nổi, đã bị thằng nhóc quát chặn. Ta cái gì mà ta, loại người như ngươi tiểu tăng gặp quá nhiều rồi, chớ có thanh minh. Đừng nghĩ có chút ngực nở mông to liền có thể dụ dỗ người ta, đây còn nhỏ, ngươi như vậy là bại hoại, chờ ta lớn rồi sớm muộn quất chết nhà ngươi. Một bộ trải đời hiện lên trên mặt thằng nhóc hừ hừ nói lớn, nhưng chân vẫn không hề chậm trễ, gần như đạp phá không gian mà chạy. Danh con, đừng để bản quận chúa bắt được ngươi. Phía sau, Đinh Liên gần như bị nó chọc điên, binh khí trong tay giống như bông lau không ngừng đánh tới, bất chấp phía trước có gì cản đường đều bị đập nổ. Hừ hừ, bắt được ta thì thế nào? Còn muốn bạo dâm tiểu tăng không bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tiện nhân này, bị đánh cho mặt mũi đều nở máu, nhưng tên nhóc vẫn không chút nào lo sợ, ngược lại còn tiếp tục quát thêm mấy lời chọc tức. Người câm miệng, lần này, Đinh Ngọc còn chưa phát tác, cô anh bên cạnh nó đã bạo nộ quát, hơi thở đều sắp không đều, vừa phun ra thô khí vừa chửi ầm lên. Mẹ nó tên đầu chọc này, từ đâu tới sức lực mà lắm lời như vậy? Bị người lùa chưa đủ mệt hay sao còn muốn bị người quất cho tơi bời, đáng chết. Phía trước cũng bị người chặn rồi còn dám to còi, chờ chết đi. Quả nhiên phía trước bọn hắn, Đinh Quý không biết là đi đường tắt hay là có bí pháp gì, vậy mà sớm vượt qua chặn đường, lạnh lùng nhìn hai người bị kẹp vào ở giữa. Thằng danh đó để ta, Đinh Liên lúc này cũng vừa tới, trông thấy tiểu hòa thượng và cô anh không còn chạy nữa thì cười gằn, nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng mà nghiến chặt hàm răng. Quả nhiên muốn ấu dâm tiểu tăng, tiện nhân biến thái còn giả vờ giả vịt. Tên nhóc khinh thường nhổ một bãi nước bọt, liếc liếc nàng như muốn nói ta sớm biết ngươi loại người này. Muốn chết, cái gì cũng có giới hạn, sự nhẫn nhịn của Đinh Liên cũng thế, nhưng vừa bị nổ phá rồi. Bông lau trong tay nàng quét ra quang mang chói sáng, cánh lau đột ngột tách ra, chớp mắt hóa thành hàng trăm đạo tên kích xuyên phá về phía hai người. Hư không xé rách năng lượng đùng đùng nát, muốn ăn ta, ngươi còn kém lắm. Liên tiếp những tiếng va chạm đanh tai, tiểu hòa thượng huyễn hóa kim thân Phật Đà, gầm to vung ra hàng ma sử, gạt đi phân nửa tên kích. Mà đằng sau nó, cô anh bốc lên một thân sấm sét, song quyền như sao xa, oanh oanh đánh nổ những phần còn lại. Dẫy chết, Đinh Quý quát một tiếng lạnh lùng, binh khí trong tay kỳ ảo mà ra, bay ngang qua bầu trời. Lợi dụng lúc hai người bọn hắn còn đang đối kháng, tên kích đánh lén cực nhanh khiến cả hai đều nổ tung, đầy miệng máu lộn bay trở về. Anh ca còn đủ sấm sét chơi lôi lưu tinh trùy. Một, phun ra búng máu, tiểu hòa thượng chật vật bò lại phía cố anh, bỗng nhiên cắn răng hỏi. Đủ, nhưng ngươi được không? Cố anh vung quyền đẩy lui binh khí của Đinh Quý, dựa lưng vào thằng nhóc, bất đắc dĩ nói ra. Hừ, còn đủ liền được, lần này quất chết các ngươi. Nghe thế tiểu hòa thượng mừng đến ha ha cười, một tay đánh bay mấy chục đạo lao kích, một tay không biết móc từ đâu ra một cái mũ sắt chớp mắt đội lên đầu. Cố anh thấy vậy thì không khỏi đần ra mất một lúc, bởi hắn nhận ra được cái mũ này, đây chẳng phải mũ sắt của Sung Thiên chiến giáp hay sao? Con hàng này lại dám ăn trộm bảo vật của đầu chó. Hàng dùng một lần, mua của đầu chó hết 3.000 linh thạch đó. Dường như biết cố anh suy nghĩ cái gì, tên nhóc vừa chỉnh lại mũ vừa lườm hắn nói, một bộ ta là kẻ trộm không bằng. Cố anh nghe vậy thì khóe môi đều giật, cũng không biết nghĩ cái gì trong lòng, sau đó lại lắc lắc đầu. Ngay sau từ lôi trong tay hắn bỗng nhiên tách rời nắm tay phải, đan dệt lẫn nhau như hóa thành một sợi lôi xích đùng đoàng lan ra quấn vào chân thằng nhóc, xách ngược cả người của nó lên trên trời. Cái gọi là lôi lưu tinh trùy chính là một kiểu chiến đấu mà hắn và tiểu hòa thượng nghĩ ra vào 2 tuần trước. Lấy đầu chọc làm trùy, lấy lôi làm xích, bạo kích bất cứ kẻ nào trong phạm vi mà hắn có thể khống chế. Lôi xích vốn dẻo dai cường ngạnh, lại thêm, trùy đầu chọc, linh hoạt đa đoan, không cần phải nói là cường vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn tiểu hòa thượng hóa trùy như vậy liền bị động đâm đầu, nó là chủ động làm trùy, lôi xích nhìn như chế nó nhưng trên thực tế lại là trợ nó, giúp nó có thể xuất kỳ bất ý đánh giết kẻ thù. Nhất là khi phối hợp với lôi điện lĩnh vực, nó chính là biển sâu tùy cá bơi, trời cao mặc chim bay. Điểm yếu lớn nhất là món này buộc nó phải đánh cận thân, nếu như mất đi tiên cơ mà không kịp lùi, chắc chắn sẽ bị người đập chết. Nó tuy rằng có kim thân, nhưng còn chưa luyện tới nơi tới chốn, đầu não so ra là yếu nhất, một khi bị đập trúng thì liền toi. Đó cũng là lý do vừa nãy cô anh hỏi nó có được không, nhưng giờ đây có hàng của cầu thủ rồi, sợ cái cọng lông. Nhớ quất đúng chỗ nha, cuộn tròn người lại như cự trùy, quanh thân tiểu hòa thượng bốc lên hư ảnh Phật Đà, hướng về phía cô anh mà dặn dò. Cố anh lườm nó cũng không nói mà phi người bay lên. Cánh tay kéo lôi xích gồng mình gọi ra tầng tầng lôi vực vung tay. Lĩnh vực cuồng truyền, lôi điện hóa hải, bao bọc lấy cả hai người Quý, Liên, nổ lên tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang tận cao thiên. Tiện nhân, xem quyền, trong biển sét tiểu hòa thượng cuồng cười đắc chí, thân thể nấp sau không gian chói sáng, nương theo sức kéo của lôi xích mà vụt qua oành oành nện vào trên người Đinh Liên. Hừ, Đinh Liên bị nó nện cho mấy quyền vào ngực, bị tức đến nổ tung người, cuối cùng là nghiến răng hừ lạnh, vừa đón đỡ tiểu hòa thượng đâm đầu vừa hội hợp lại phía Đinh Quý, gọi lên lĩnh vực của mình. Chỉ thấy giữa không gian sấm sét đùng đùng, bên dưới biển lôi bỗng nhiên toái nát, mọc ra vô biên vô tận bông lau màu máu, rợp đỏ khắp vùng đại địa. Bông lau nở cánh hoa bay, cuồng phong tới. Một luồng lại một luồng gió lốc từ hư vô bạo qua, mang theo ti tỉ cánh lao cuốn lên trời, hóa đao hóa tiễn rạch phá không gian, hủy nát cả ngàn đạo thần lôi, hội tụ giết về phương tiểu hòa thượng. Xoáy nát điên cuồng, hư không đều bạo nứt. Tên nhóc gầm lên một tiếng lớn, thân thể bỗng nhiên bật ra mấy lần bóng Phật, đưa lưng đón đỡ hoa lau, leng keng như sắt thép chặt nhau, đanh tai nhức óc. Ha ha, phong lau huyết sát vực cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Miễn cưỡng phá tan được ngàn tỷ bông lau máu, tiểu hòa thượng đột ngột truyền công, Phật Đà sau lưng nháy mắt xoay người, bàn tay xuyên phá không gian đập xuống. Tiếng nổ tung động trời, Đinh Liên bị chấn cho bật ngược cả dặm xa, trong lòng hơi kinh ngạc về chiến lực của thằng nhóc, nhưng ngẫm ngẫm một hồi lại trở nên lạnh lẽo, nói rằng. Phật nộ đồ thiên, người yên tử, lần đầu tiên chiếm được thượng phong, tiểu hòa thượng toàn là đắc ý, lôi xích giật nhẹ biến mất vào trong biển sét cũng không có trả lời. Một, lưu tinh trùy còn gọi là phi trùy, tổ tuyến trùy, là một loại vũ khí mềm trong võ thuật được hợp thành bởi dây nối và một hoặc hai tiểu trùy. Có hai loại lưu tinh trùy, bao gồm đơn lưu tinh trùy và song lưu tinh chu. Phương pháp tấn công và luyện tập gồm rụt, ném, vung, vụt. Cách chương.